Vưu vật nhị hỉ, chương 1027, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam là người luyện võ dô với anh ta, chút võ mèo cào của Lục Vũ chẳng đáng là gì. Lục Vũ bị đè trên giường, vùng vẫy, miệng phun ra những lời lẽ tục tĩu, càng mắng càng khó nghe. Tiểu Tam nghe vậy, nhướng mày, khi Lục Vũ mắng đến tổ tiên nhà anh ta bật cười. Không có tổ tiên, tôi là trẻ mồ côi. Lục Vũ vốn là trẻ mồ côi, nghe Tiểu Tam nói vậy, anh ta nhíu mày, không vùng vẫy nữa. Tiểu Tam thấy vậy, cúi người xuống, cười khẩy, thương hại tôi à? Lục Vũ quay đầu lại, mắng. Tôi thương hại ông nội nhà anh. Tiểu Tam, ông nội tôi thì thôi đi, với tuổi của tôi bây giờ, ông chú tôi chưa chắc đã còn sống. Tiểu Tam ăn nói lanh lợi, Lục Vũ hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Mắng cũng không lại. Đánh cũng không lại, cuối cùng Lục Vũ nghiến răng, bỏ cuộc. Thấy anh ta nằm im trên giường, Tiểu Tam trêu chọc. Không làm loạn nữa à? Lục Vũ cười khẩy. Tôi biết anh, người của Tần Chữ đúng không? Tiểu Tam không ngờ mình cũng khá nổi tiếng, cười đáp. Phải, đều nghe nói đến chiến tích lẫy lừng của anh rồi à? Kể ra nghe thử xem. Lục Vũ nhếch mép, chế giễu, gã mặt trắng thích trang điểm. Tiểu Tam, lúc Cát Châu dẫn bác sĩ chạy vào. Tiểu Tam suýt chút nữa đã tháo thắt lưng ra đánh Lục Vũ. Thấy Cát Châu vào, Tiểu Tam buông tay khỏi thắt lưng, tát vào gáy Lục Vũ một cái, rồi buông cậu ta ra. Tiểu Tam vừa buông tay, Lục Vũ liền xoay người, đá anh ta một cái. Tiểu Tam lập tức bước tới, giữ chặt gáy anh ta, Cát Châu vội vàng chạy đến can ngăn. Anh Tam, Tiểu Tam hít sâu một hơi, cười lạnh, tên nhóc thối tha, Cát Châu sợ Tiểu Tam sẽ đánh Lục Vũ. Liền nhỏ giọng nói. Anh Tam, anh đừng chấp cậu ta. Tiểu Tam cười khẩy, buông tay. Ừ, Tiểu Tam lại đứng bên cửa sổ. Lục Vũ quay đầu lại định đánh Cát Châu. Cát Châu nhíu mày, đè cậu ta xuống, gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ khám cho Lục Vũ đã ngoài 50, kinh nghiệm dày dặn, tâm lý vững vàng. Trước tình huống này, ông ta vẫn không hề chớp mắt. Vài phút sau, bác sĩ lùi lại, nói. Cơ bản không có vấn đề gì lớn, nếu hai người lo lắng, có thể để bệnh nhân nằm viện theo dõi thêm 2 ngày. Bác sĩ nói xong, chưa để Cát Châu lên tiếng, Lục Vũ đã quay đầu lại mắng. Nằm viện cái con khỉ, tôi không có bệnh, ông già khốn kiếp, ông chỉ muốn moi tiền của tôi. Bác sĩ lúng túng, cúi đầu, ho khan 2 tiếng. Tôi còn phải khám cho các bệnh nhân khác, tôi xin phép. Cát Châu cười nói, bác sĩ cứ tự nhiên, bác sĩ. Có việc gì thì đến phòng bác sĩ tìm tôi. Cát Châu, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói xong, xoay người rời đi. Bác sĩ vừa đi, Cát Châu liền buông Lục Vũ ra, túm lấy cổ áo anh ta, hỏi. Không phải cậu đang du học ở nước ngoài sao? Sao lại ở Bạch Thành? Lục Vũ chế giễu, anh còn quản tôi ở đâu à? Cát Châu, tôi không quản cậu thì ai quản? Lục Vũ hất tay Cát Châu ra, tức giận nói. Bây giờ các người còn để ý đến tôi sao? Cát Châu nhíu mày, cậu đang nói gì vậy? Lục Vũ, anh đang nói gì? Tự anh biết rõ. Cát Châu sững sờ, hai anh em nhìn nhau, trong mắt đều là sự xa cách và lạnh nhạt. Tiểu Tam dựa vào cửa sổ, cười khẩy. Cát Châu, cậu em trai này của cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát mà. Cát Châu nhìn Lục Vũ, hít một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Có phải ai đó đã nói gì với cậu không? Lục Vũ nghiến răng, cần người khác nói với tôi sao? Tôi không có mắt à? Cát Châu im lặng không nói, trong đầu anh ta hiện lên tin nhắn mà Bùi Nghiêu vừa gửi. Bùi Nghiêu nói Lục Vũ là do Vạn Hằng đưa đến quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động và cảm xúc hiện tại của Lục Vũ chắc chắn có liên quan đến Vạn Hằng. Lục Vũ nói xong, thấy Cát Châu không lên tiếng, cậu ta chế giễu. Bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Cát Châu buông cổ áo anh ta ra, đứng dậy. Tôi không biết cậu nghe người khác nói gì, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, tôi, chị Khương Nghênh, anh rể, chưa bao giờ quên cậu. Lục Vũ cười khẩy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Cát Châu, nếu cậu không tin, bây giờ cậu có thể về Thủy Thiên Hoa Phủ. Cậu đi tìm anh rể, hỏi anh ấy xem anh ấy có kế hoạch gì cho tương lai của cậu không? Lục Vũ quay mặt đi, rõ ràng là không tin. Cát Châu, Lục Vũ, tại sao cậu lại trở nên như vậy? Lục Vũ quay đầu lại, đột nhiên đứng dậy. Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Anh còn hỏi tôi tại sao lại trở nên như vậy. Cát Châu nhìn cậu ta với vẻ mặt phức tạp, không biết là đau lòng nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn. Lục Vũ, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Lúc trước Châu Dị và Khương Nghênh nói đưa tôi ra nước ngoài, tôi còn tưởng họ thương hại tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc, chắc là họ thấy tôi gây ra chuyện đó, làm mất mặt họ. Lục Vũ chưa nói hết câu, Cát Châu đã giơ tay lên, đấm vào mặt cậu ta. Lục Vũ bị đấm, đầu nghiêng sang một bên, anh ta quay lại, nhìn Cát Châu với vẻ mặt không thể tin được. Anh đánh tôi. Tiểu Tam đứng bên cạnh, chế giễu, đánh nhẹ quá. Không khí trong phòng bệnh trở nên ngưng trệ. Một lúc sau, Cát Châu đau lòng nói. Lục Vũ, cậu bị thương ở người, chứ không phải ở đầu óc, gặp chuyện gì, cậu có thể động não một chút được không? Cách Trương.